Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Tiêu Cửu Diêm, ngươi thắng, ta liền cho ngươi đi gặp Hy. Trở lại rét quốc mẫu thân sinh đối long phượng thai. Tiêu Cửu Diêm nhíu mi, khi không thua mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhà này thật là cái biến thái. Như vậy vô cùng đơn giản một câu, tin tức lượng có điểm đại A. Liền ngay cả Mộ Nhất Huân cũng kinh ngạc nhìn về phía thiếu chủ. Thiếu chủ ý tứ, Hy là hắn, nàng hoàn toàn không dám tái nghĩ lại đi xuống. Nhưng, trong đầu vẫn là không thể ức chế nhớ tới một ít chi tiết đến. Vì cái gì lúc trước ở Đồng Thành, Hy mang theo quan thần thiếu gia rời đi thiếu chủ nói câu hắn không thể, lúc ấy Mộ Nhất Huân còn không biết là có ý tứ gì. Hiện tại đã biết, còn có 5 năm tiền, vốn thiếu chủ biết được Hy đã hoài thai, Tiêu Cửu Diêm đứa nhỏ, vốn là như thế nào đều không có khả năng hội lưu lại. Nhưng là ở cuối cùng các đốt ngón tay, thiếu chủ thế nhưng cải biến chủ ý, làm cho Hy đem quan thần thiếu gia sinh xuống dưới. Lúc ấy Mộ Nhất Huân không thể lý giải, thiếu chủ yếu là như vậy thích Hy, nên chảm thảo chứ căn. Làm cho Hy đem nàng trong bụng đứa nhỏ xóa sạch, đỡ phải nhiều chuyện, thiếu chủ không chỉ có không xóa sạch, còn đối quan thần thiếu gia tốt lắm, cho rằng thực ra tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Cho dù thiếu chủ làm việc tùy tâm sở dục, Mộ Nhất Huân ở hắn bên người cùng lâu, đa đa thiểu thiểu cũng có thể đoán ra thiếu chủ vài phần ý tưởng. Nhưng ở chuyện này thượng cũng vẫn đoán không ra thiếu chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu Hy cùng thiếu chủ là dị mẫu huynh muội, vậy có thể lý giải, bởi vì là huynh muội, cho nên không thể cùng một chỗ. Thiếu chủ muốn cùng Hy cùng một chỗ, có thể là đánh không sinh đứa nhỏ bất lưu hậu đại ý tưởng. Nhưng nếu Hy mang thai, cho dù trong bụng đứa nhỏ là Tiêu Cửu gia, hắn cũng rung xuống dưới. Hơn nữa, trở thành người thừa kế bồi dưỡng, thực đăng tiêu như cũ mỉm cười. Hắn tựa hồ không có ý thức đến hắn vừa rồi giảng câu nói kia có bao nhiêu sao kinh thiên hãi tục. Tiếp tục mỉm cười nói, đừng hiểu lầm, kia đối song bào thai nữ nhi không phải Hy, khi không thua. Ngươi đặc sao lừa quỷ đâu? Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nước sơn đen kịt, yên lặng nhìn thực đăng tiêu, lạnh giọng nói, thật không? Đúng vậy, thực đăng tiêu cười yếu ớt, hắn nói hắn mẫu thân sinh một đôi song bào thai nữ nhi. Tựa hồ cũng sẽ theo khẩu như vậy vừa nói, đã nghĩ nói sang chuyện khác, Tiêu Cửu gia, Hy là ta ở rét quốc cô nhi viện chọn chung, lúc ấy ta đi cô nhi viện xem xét thủ ước nhân. Liếc mắt một cái nhìn chúng Hy, Hy đến thực ra, huấn luyện, nhiệm vụ, giết người, sở hữu hết thảy, nàng đều làm được thực hoàn mỹ, cho nên ta thích thượng nàng, nàng thật sự thực xuất sắc, đúng không? Tiêu Cửu gia cúi đầu ứng thanh ân. Tiểu ngốc thái thái tự nhiên là xuất sắc nhất, khi không thua tưởng điên cuồng uống lên. Lão Tiêu ngươi đặc sao còn nhớ rõ ngươi từng là cái quân nhân sao? Bảo gia vệ quốc, làm người dân phục vụ cái loại này. Thực đăng tiêu hiện tại đang nói cái gì a? Giết người ôi chao, ngươi cư nhiên còn ứng ân. Vì tiểu tẩu tử cái kia tiểu yêu tinh, ngươi sa đọa. Khi không thua quả thực vô cùng đau đớn không được, Tiêu Cửu Diêm đã muốn nghe thực đăng tiêu nói rất nhiều. Hắn mặc kệ hắn tiểu ngốc thái thái cùng thực đăng tiêu thật không quan hệ. Hiện nay, đã nghĩ gặp quan hy, hắn lạnh lùng nhìn thực đăng tiêu. Bạc thần mở miệng nói, thực thiếu chủ, ngươi nói nhiều như vậy, quan hy đâu, Tiêu Cửu Diêm, ngươi gấp cái gì? Thực đăng tiêu rốt cục không hề xưng hô Tiêu Cửu Diêm vì Tiêu Cửu gia. Hắn thẳng hô tên Tiêu Cửu Diêm, đi đến kiếm đồng giữ, xuất ra nhất trích trúc kiếm mani hắn đem nhưng ở Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Trạm lam sắc con ngươi dần dần nổi lên nhất lũ lạnh như băng sát ý. Lạnh lùng nói, Tiêu Cửu gia, đến một phen, ngươi thắng, ta liền cho ngươi đi gặp Hy. Hết chương.